Xin chào, có một vụ án giết người xảy ra vào năm 1985 đã gây chấn động thị trấn nhỏ Niantic, Connecticut. Trong khi người chồng đang đi nghỉ mát, thì người vợ mang thai 5 tháng bị sát hại không mảnh vải che thân ngay tại phòng ngủ của hai vợ chồng. Kẻ sát nhân đã cẩn thận bày ra kế hoạch tỉ mỉ để đánh lạc hướng điều tra của bác sĩ pháp y và cảnh sát. Sau nhiều năm điều tra, cảnh sát vẫn không thể xác định được kẻ sát nhân. Mặc dù tiến sĩ Lý Sương Ngọc có tham gia vào quá trình điều tra, nhưng vụ án vẫn đi vào bế tắc. Tưởng chừng như thủ phạm sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng, thì manh mối quan trọng đã xuất hiện cứu vớt cả vụ án. Nhưng sự thật lại khiến mọi người ớn lạnh. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi đó? Ai đã ra tay với một người phụ nữ đang mang thai? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở lại năm 1985 để xem xét các tình tiết của vụ án. Niantic là một thị trấn nhỏ nằm ở cực nam của Connecticut, chỉ cách New York khoảng 2,5 giờ lái xe. Theo điều tra dân số Mỹ năm 2010, dân số ở đây chỉ khoảng 3.114 người. Cuộc sống người dân ở đây rất thoải mái. Vì nằm gần Đại Tây Dương nên người dân địa phương thường tụ tập thành nhóm 3 đến 5 người để đi biển nghỉ dưỡng vào cuối tuần. Và câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại đây. Nhân vật chính của câu chuyện là Ellen Sherman, một bà mẹ đang mang thai được 5 tháng. Cô có mái tóc ngắn đen mượt mà, cô rất dễ gần, thân thiện và hòa đồng với mọi người. Chồng của cô là Edward Sherman, một người đàn ông thông minh. Anh là giảng viên tại một trường cao đẳng cộng đồng ở địa phương và có thu nhập khá. Đồng thời, anh cũng là thành viên của Mensa, câu lạc bộ IQ hàng đầu thế giới. Ngoài ra, họ còn điều hành một công ty chụp ảnh quảng cáo. Họ được coi là một gia đình tương đối giàu có ở trong vùng. Vào ngày 2 tháng 8 năm 1985, hôm đó là thứ Sáu, người chồng Edward đã cùng 4 người bạn đi du ngoạn trên biển. Ngày hôm sau, Edward chợt nhớ ra chiếc du thuyền của gia đình mình đang đậu ở bến cảng, hình như quên chưa tắt điện, nên anh đã gọi điện về nhà nhờ vợ kiểm tra xem sao. Nhưng ở nhà không có ai bắt máy. Đến ngày 4 tháng 8, Edward rất lo lắng khi 2 ngày rồi mà không thể liên lạc được với vợ. Tối hôm đó, anh đã gọi điện cho người hàng xóm có tên Joanne Dowsitter và nhờ rằng cô có thể qua giúp xem vợ tôi đang ở đâu hay không, vì tôi gọi cho cô ấy nhiều lần mà không được. Tuy nhiên, người hàng xóm Joanne lại đang bận việc không có ở nhà, nên người chồng đã gọi điện cho đồng nghiệp của vợ nhờ giúp đỡ. Edward đã gọi điện nhờ Ryan Fredrickson đến nhà mình để kiểm tra tình hình của Ellen. Ryan và Ellen có mối quan hệ rất tốt. Lần cuối cùng họ gặp nhau là 4 ngày trước. Ryan nhớ lại rằng, trong lần gặp cuối đó, anh thấy ánh mắt của Ellen rất đỏ và sưng. Rõ ràng là cô ấy đã khóc vì điều gì đó trong một thời gian dài. Vì thế, sau khi nhận được cuộc gọi, anh đã nhanh chóng đến nhà Ellen để tìm hiểu. Khi tới trước cửa nhà, anh thấy đèn trong nhà vẫn bật sáng, cục máy điều hòa bên ngoài vẫn đang hoạt động. Anh nghĩ chắc chắn có người ở nhà, nên đã đi tới cửa trước định đẩy cửa bước vào, nhưng cửa đã bị khóa. Điều này rất bất thường vì nhà Ellen hầu như không bao giờ khóa cửa trước. Ryan từng đùa với Ellen rằng nhà cửa không khóa kỹ, cẩn thận bị mất hết đồ đấy. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh vội vàng bấm chuông nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Trong lòng anh bắt đầu có một chút bất an. Ngay sau đó, Ryan đi vòng quanh ngôi nhà, cố nhìn qua cửa sổ xem Ellen có ở nhà hay không. Nhưng rèm cửa phòng khách được kéo kín, hoàn toàn không thể nhìn thấy vào bên trong. Ryan càng cảm thấy không ổn nên đã đột nhập vào nhà qua một cửa sổ bên hành lang. Sau khi vào bên trong, con chó trong nhà không ngừng sủa. Ryan tiếp tục đi qua hành lang và bếp, phát hiện dưới sàn có rất nhiều phân chó. Anh nghĩ bụng chắc mấy ngày nay chưa có ai dọn dẹp. Thời điểm đó, Ryan có dự cảm chẳng lành. Anh không thấy Ellen ở tầng 1 nên đã quyết định đi cầu thang ở giữa nhà để lên tầng 2 và gõ cửa phòng ngủ chính nhưng không có phản hồi. Tiếp đến, anh đẩy mạnh cửa ra thì bất ngờ có một luồng gió lạnh kèm theo một mùi hôi phả vào mặt anh. Khi cảm xúc kỳ lạ chưa dứt thì anh đã bị cảnh tượng trên giường làm cho choáng váng. Trước mặt anh là Ellen không mặc gì nằm bất động trên giường. Cô đã biến thành một cái xác lạnh ngắt. Vì quá sốc, anh đã nhanh chóng chạy ra ngoài nhà và gọi cảnh sát. Tối ngày 4 tháng 8 năm 1985, sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng cử người đến hiện trường. Vụ án xảy ra ở Connecticut và tiến sĩ Lý Sương Ngọc cũng đang định cư ở đây. Cách hiện trường vụ án chỉ 1 giờ lái xe, nên ông cũng đã được mời để tham gia điều tra vụ án. Tại hiện trường có những manh mối như sau. Manh mối 1, không có dấu hiệu đột nhập vào nhà. Cảnh sát đã kiểm tra cẩn thận ngôi nhà của Ellen, ngoại trừ cửa sổ mà người bạn cố cậy mở để vào nhà, các cửa ra vào và cửa sổ khác đều nguyên vẹn, không có dấu vết của đột nhập. Điều đó cho thấy hung thủ có thể là người quen. Ellen đã chủ động ra mở cửa cho kẻ sát nhân vào nhà, hoặc hắn đang làm công việc như sửa chữa đường ống, điều hòa v.v. và lấy cớ đó để vào nhà. Manh mối 2, Ellen không mặc quần áo. Ellen nằm trên giường với cái bụng bầu to, không mặc quần áo, trên cổ có 3 vết xiết màu đỏ hiện rõ, 2 trong số vết đó rất sâu. Đồng thời, có những hạt vòng trên cổ của Ellen nằm rải rác trên sàn nhà. Bên giường còn tìm thấy một chiếc quần lót màu xanh bị rách. Sau khi kiểm tra, họ xác nhận là của Ellen. Ngoài ra, còn có một chiếc áo ngực và một chiếc quần lót màu trắng. Manh mối 3, tại hiện trường không có dấu hiệu đánh nhau. Ngoại trừ vết xiết trên cổ Ellen, trên thi thể không có vết thương nào khác. Cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay của người lạ trong toàn bộ ngôi nhà. Cách bài trí và đồ đạc trong phòng cũng còn nguyên vẹn. Không có đồ vật có giá trị hay tiền bạc nào trong nhà bị mất, nên cảnh sát loại trừ khả năng cô bị giết vì tiền. Manh mối 4, có nhiều vết bẩn trên ga trải giường. Tiến sĩ Lý đã phát hiện ra trên ga trải giường có nhiều vết tinh trùng, nước bọt và các vết bẩn khác. Một số vết tinh trùng đã được lau chùi sạch, có thể chúng còn sót lại trên ga trải giường từ lâu rồi. Công nghệ DNA khi đó chưa đủ tiên tiến để xác định những vết bẩn trên thuộc về ai. Manh mối 5, vũ khí giết người. Dây chun của chiếc quần lót màu xanh được tìm thấy tại hiện trường. Dấu vết trên thắt lưng nạn nhân rất trùng khớp với dấu vết trên cổ. Cả hai đều có vết mép lởm chởm hình chữ Z. Sau khi xét nghiệm, người ta xác định chiếc quần lót đó chính là hung khí giết người. Nó được hung thủ dùng làm sợi dây để siết cổ Ellen. Manh mối 6, vết da còn sót lại. Một số màu da người cũng được tìm thấy trong móng tay của nạn nhân Ellen. Ngoài ra, không còn manh mối có giá trị nào được tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát biết được rằng Ellen và Edward không có tiền án tiền sự tại địa phương, cũng như không có kẻ thù, nên về cơ bản có thể loại trừ khả năng họ bị trả thù. Căn cứ vào tình tiết tại hiện trường, bước đầu cảnh sát suy đoán động cơ của hung thủ là giết người vì tình. Họ suy đoán rằng rất có thể sau khi Edward đi du lịch, Ellen đã rủ người tình về nhà. Do cuộc vui của họ quá đà nên đã xảy ra sự cố và cô vô tình bị bóp cổ đến chết. Cuối cùng, người tình của cô vì quá sợ hãi nên đã vội vàng bỏ chạy. Mặc dù suy đoán trên cũng có một số sơ hở, nhưng điều khiến cảnh sát bối rối là không tìm thấy dấu vân tay của người lạ tại hiện trường. Phải chăng sau sự cố, mọi dấu vết đã được người tình bí mật xóa sạch, hay người tình đó chưa hề xuất hiện? Do không có nhân chứng hay vật chứng và chứng cứ cũng rất hạn chế, nên khiến cho việc điều tra của cảnh sát trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng theo kinh nghiệm chuyên môn, nếu gặp trường hợp không có manh mối như vậy, thì cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra từ người thân cận nhất với nạn nhân. Sau khi thi thể của Ellen được phát hiện, cảnh sát đã thông báo cho chồng cô Edward, nhưng anh ta vẫn đang mải tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng vui thú ở trên biển. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu họ lái du thuyền đến khu vực cảnh sát biển gần nhất. Sau một cuộc thẩm vấn ngắn, 4 người bạn của Edward nhanh chóng được thả ra, còn anh ta thì bị cảnh sát bắt trở lại để thẩm vấn định kỳ. Trong quá trình thẩm vấn, các điều tra viên đã hỏi anh ta rằng những màu da trong móng tay của vợ anh đến từ đâu. Edward đã trả lời rằng, hôm trước, vợ tôi có gãi lưng cho tôi, có lẽ là từ lần đó. Điều đặc biệt là cảnh sát trước đó không hề đề cập tới việc những màu da đó thuộc về ai. Nói chính xác hơn thì cảnh sát chưa thể xác định được chủ nhân của những mảnh da. Vì vậy, câu trả lời của Edward dường như là một câu trả lời chưa khảo đã sưng. Hơn nữa, anh ta còn có 2 vết xước sâu trên cổ tay. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến người ta nghi ngờ anh ta rồi. Theo lời thú nhận của 4 người bạn đi biển cùng Edward ngày hôm đó, cũng như lời kể của những người hàng xóm, thì rõ ràng anh ta có điều gì đó không ổn. Một người hàng xóm có tên Charles cho biết, vào khoảng 7 giờ tối ngày 2 tháng 8, tôi đang đi dạo cùng gia đình thì tình cờ gặp Edward đang chuẩn bị đi nghỉ dưỡng. Edward bất ngờ dừng xe lại và trò chuyện với chúng tôi một lúc. Chuyện như vậy mấy năm nay chưa từng xảy ra. Tôi chưa bao giờ thấy Edward nhiệt tình và chủ động đến như vậy. Trước đây, chỉ có tôi chủ động chào hỏi trước, còn anh ta thì chỉ thờ ơ đáp lại cho có mà thôi. Vì vậy, thái độ nhiệt tình của anh ta lúc đó rất kỳ lạ. Bill O'Brien, một người bạn đi chơi cùng Edward cho biết, khi chúng tôi đi biển ngày hôm đó, thời tiết rất nóng bức. Mọi người đều mặc áo phông ngắn tay và các loại quần áo đùi mát mẻ khác, nhưng chỉ có Edward thì mặc đồ kín mít với áo dài tay và quần dài. Ngoài ra, dự định ban đầu của chúng tôi là rời nhà vào lúc 22 giờ ngày 2 tháng 8, nhưng Edward cứ thúc giục chúng tôi rời đi sớm hơn. Cuối cùng, theo yêu cầu hối thúc của anh ta, thời gian di chuyển đã được ấn định lại là 19 giờ 30 phút tối. Vào khoảng 20 giờ tối ngày hôm đó, Edward đến nhà tôi để chuẩn bị đón tôi lên đường. Lúc đó, vợ tôi đang trò chuyện điện thoại với mẹ tôi. Đứng cạnh tôi là cô con gái 8 tuổi có tên Jamie. Jamie cũng muốn gọi điện cho các bạn cùng lớp để trò chuyện, và con bé đã chờ đợi để được sử dụng chiếc điện thoại đó từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, Edward không hề để ý, anh ta nhất quyết đòi mượn điện thoại ngay. Anh ta bảo rằng đang có chuyện rất quan trọng và muốn gọi về nhà cho vợ. Lúc đó, tôi tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng kết quả thì nội dung cuộc trò chuyện của anh ta như sau. Em yêu, nếu em cần gì thì hãy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ nhé. Anh sắp khởi hành rồi, tạm biệt em yêu, anh cũng yêu em. Thậm chí, sau khi Edward đi biển, anh ta còn thường xuyên gọi điện về nhà cho vợ để thể hiện tình cảm. Nghe đến đây, có thể bạn sẽ nghĩ Edward cũng tốt đấy chứ, ít nhất vẫn quan tâm đến vợ. Nhưng liệu thực tế có thực sự như vậy? Những người hàng xóm cho biết, dù nạn nhân Ellen đang mang thai được 5 tháng, nhưng mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ rất bất ổn. Edward là một người rất đào hoa, phóng khoáng, thậm chí có thể mô tả bằng cụm từ lằng nhằng. Anh ta có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, đôi khi còn đưa người tình về nhà một cách công khai. Điều đáng nói hơn nữa là anh ta còn có một số thói quen giường chiếu kỳ lạ như tham gia câu lạc bộ hẹn hò, câu lạc bộ đổi vợ, v.v. Ellen cũng biết điều đó nên thường xuyên xảy ra cãi vã. Nhưng mặc dù vậy, vấn đề đó cũng chưa bao giờ được giải quyết. Thay vào đó, Edward còn đi quá giới hạn. Anh ta còn có một cô con gái riêng với người yêu cũ Lancy Prescott. Họ có mối quan hệ gian díu mập mờ đã lâu. Là vợ hợp pháp, Ellen đương nhiên không thể chịu đựng được hành vi đó của chồng mình. Cô đã nhiều lần tới gặp Nancy để thương lượng, nhưng đều không có kết quả. Vì vậy, Ellen đã nghĩ ra biện pháp sinh thêm một đứa con để níu kéo chồng. Cuối cùng, cô thuyết phục được chồng và thành công mang thai lần nữa. Nhưng Ellen vẫn còn quá ngây thơ. Một người đàn ông có bản tính như vậy sao có thể vì một đứa trẻ mà bị trói buộc. Khi Ellen có thai, Edward thậm chí còn vượt quá giới hạn hơn trước. Anh ta cảm thấy mệt mỏi khi phải dành thời gian cho cả người yêu cũ và vợ mỗi ngày. Thời gian trôi qua, không chỉ Ellen không chịu nổi, mà cả người yêu cũ của hắn cũng không thể chấp nhận. Ellen mong Edward sẽ bình tâm lại và quay về cùng cô và các con sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Cô sẽ tha thứ tất cả và không truy cứu những chuyện đã qua. Còn người tình Nancy thậm chí đã buộc Edward phải ly dị vợ và cưới cô ta để họ cùng nhau nuôi dạy con cái. Nếu anh ta từ chối, hai người sẽ cắt đứt quan hệ. Tuy nhiên, đa số tài sản trong gia đình, bao gồm căn nhà, công ty và hai chiếc ô tô đều thuộc sở hữu của Ellen. Nếu chia tay cô, Edward gần như sẽ trắng tay không một xu dính túi. Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, Edward trắng hoa quyết định quay về bên vợ và đồng ý chia tay với người tình. Đồng thời, anh ta sẵn sàng trả một khoản tiền để chu cấp con cái cho người tình. Lúc này, Ellen rất vui mừng. Cô nghĩ rằng, cuối cùng, mình đã thắng trong cuộc tình tay ba. Tuy nhiên, cơn ác mộng của cô vẫn chưa kết thúc ở đó. Theo những người hàng xóm của Ellen cho biết, thì Edward vẫn thường xuyên đánh vợ. Chỉ 2 tháng trước khi vụ việc xảy ra, vào ngày của cha, một cuộc cãi vã dữ dội khác đã nổ ra giữa Ellen và Edward, khiến ngôi nhà trở nên bừa bộn. Khuôn mặt và cơ thể của Ellen đầy những vết bầm tím do bị đánh. Trên thực tế, Edward không chỉ tấn công vợ mà còn cả với người tình. Một người tình của anh ta sau đó đã khai với cảnh sát rằng chỉ cần tôi có sự bất đồng với Edward, anh ta sẽ ra tay tấn công tôi. Sau cuộc ẩu đả trong ngày của cha, mối quan hệ giữa Ellen và Edward hoàn toàn tan vỡ. Một thời gian ngắn sau, mối quan hệ giữa hai người đã dịu bớt hơn nhưng không kéo dài được bao lâu. Vợ bầu bí phải kiêng khem nhiều, Edward không thể chịu nổi sự cô đơn và cảm thấy thiếu thốn tình cảm, nên hắn đã bí mật đến nhà của người tình để qua đêm. Ellen biết được điều đó đã hoàn toàn sụp đổ. Theo người bạn thân nhất của Ellen, cô từng tiết lộ cảm xúc thật của mình rằng: "Tôi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với Edward. Tôi muốn ly hôn với anh ta. Tôi sẽ không bao giờ giao công ty, nhà cửa hay con cái cho anh ta. Tôi chỉ muốn anh ta dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của mình và rời khỏi nhà." Trước khi Edward đi nghỉ ở trên biển, mối quan hệ giữa hai người dường như đã dịu đi đôi chút, nhưng có lẽ đây chỉ là ảo ảnh dựa trên những manh mối mà cảnh sát có được. Mặc dù không rõ tại sao Edward lại có hàng loạt hiện tượng bất thường trên, nhưng chuyện ngoại tình giữa anh và vợ chắc chắn có thể là động cơ gây án. Tuy nhiên, qua báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân Ellen, cảnh sát đã loại bỏ sự nghi ngờ đối với Edward. Catherine Galvin, cựu giám đốc y tế của Connecticut, đã thực hiện khám nghiệm tử thi cho Ellen. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thời điểm tử vong của cô là từ tối ngày 2 tháng 8 đến 7 giờ sáng ngày 4 tháng 8. Thời điểm đó, Edward đang đi chơi cùng với 4 người bạn và anh ta có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Kết luận trên khiến cảnh sát xử lý vụ án và tiến sĩ Lý rất bối rối. Cứ như vậy, manh mối về Edward đã bị đứt đoạn. Tuy vậy, cảnh sát không hề nới lỏng cuộc điều tra về sự thật của vụ án. Sau đó, do không có manh mối quan trọng nào xuất hiện và cuộc điều tra đã đi vào bế tắc. Cuối cùng, Edward được thừa kế tài sản chung giữa hai vợ chồng với tổng giá trị là 173.000 đô la Mỹ, khoảng 4,2 tỷ đồng theo giá hiện tại. Đồng thời, anh ta cũng nhận được khoản trợ cấp tử vong 76.500 đô la Mỹ, khoảng 1,8 tỷ đồng theo giá hiện tại, từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của vợ. Sau khi thương lượng, Edward đã đưa ra 15.000 đô la Mỹ, khoảng 364 triệu đồng làm chi phí sinh hoạt và trả số tiền đó cho mẹ già của Ellen. Trước cái chết thương tâm của vợ, Edward có vẻ không quá đau buồn. Ngay sau khi vợ qua đời, anh ta đã chuyển đến sống cùng người yêu cũ Nancy. Hai người mua hai căn nhà ở Osei Brook và sống một cuộc sống rất sang trọng. Trong khi Edward đang sống một cuộc sống thoải mái, dư giả, thì bên phía cảnh sát vẫn không ngừng điều tra. Cuộc điều tra bí mật kéo dài 2 năm. Trong thời gian đó, hàng chục nhân chứng đã được triệu tập và cuối cùng, một nhân chứng đã cung cấp được một manh mối quan trọng. Anita Simon, con gái của một trong bốn người bạn đi chơi cùng Edward, đã khai với cảnh sát rằng vào ngày 2 tháng 8 năm 1985, chú Edward đến cửa hàng của cháu và trò chuyện với cháu về những bộ phim cũ. Cuối cùng, cháu đã giới thiệu cho chú ấy bộ phim mới The Blackout đang được phát hành vào thời điểm đó. Khi cháu bảo rằng mình chưa xem bộ phim này, chú Edward đã kể cho cháu cốt truyện của bộ phim, đại khái là về nhân vật chính đã sát hại vợ con của mình vào một đêm tối, sau đó bật điều hòa ở mức tối đa và đóng cửa lại để trì hoãn sự phân hủy của cơ thể. Khi cảnh sát nghe được những lời trên, họ dường như ngay lập tức đoán ra được, có lẽ Edward đã áp dụng phương pháp trên đối với vợ sau khi gây án. Cảnh sát sau đó đã phỏng vấn lại Ryan, người đầu tiên bước vào hiện trường vụ án. Anh cho biết, hôm đó khi mở cửa phòng ra, một luồng khí lạnh toát đã phả thẳng vào mặt tôi. Quả thực, tôi nghĩ điều hòa đã được bật ở mức tối đa khi đó. Khi phát hiện Ellen không còn thở, tôi vội vàng chạy ra ngoài gọi cảnh sát mà quên đóng cửa. Vì vậy, khi cảnh sát và tiến sĩ Lý đến hiện trường, nhiệt độ trong nhà gần như bằng nhiệt độ ngoài trời. Chi tiết trên trước đây không có ai chú ý tới. Sau khi biết được chuyện này, bác sĩ pháp y Catherine đã khám nghiệm lại và tính toán lại thời gian Ellen qua đời. Sau đó, bác sĩ đã kết hợp tình tiết mì ống chưa tiêu hóa hết và thịt ốc xà cừ trong dạ dày của Ellen để kết luận rằng từ lúc Ellen dùng bữa đến khi cô qua đời không quá 5 giờ. Theo các đồng nghiệp của Ellen thì cô đã ăn trưa với họ vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8. Họ gọi món mì ống cùng thịt ốc xà cừ. Cuối cùng, sau vài tháng nghiên cứu kỹ lưỡng, bác sĩ Catherine đã sửa lại thời điểm Ellen qua đời là từ 7 giờ sáng ngày 1 tháng 8 đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 8. Thông tin trên chắc chắn là một điểm đột phá mới giúp cảnh sát phá án, bởi vì vào thời điểm đó, Edward có đủ thời gian để thực hiện tội ác. Hắn đã đi biển cùng bạn bè vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 8. Cảnh sát suy đoán, có thể sau khi ra tay với vợ, Edward đã dọn dẹp hiện trường và bật điều hòa ở mức tối đa trong phòng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Điều này cũng giải thích cho tất cả các hành vi bất thường sau đó của hắn như chủ động bắt chuyện với hàng xóm, thúc giục đồng đội rời đi càng sớm càng tốt và liên tục gọi điện cho vợ khi đi nghỉ trên biển. Điều đó nhằm tạo ra ảo tưởng cho mọi người về sự tồn tại của người vợ, đồng thời tạo ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho chính mình. Edward vốn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra y đúc theo kế hoạch của mình đã tính toán trong đầu, nhưng chẳng ngờ qua vài lời bâng quơ lúc đắc chí và giây phút vô tình của cô bé đã khiến mọi thứ sáng tỏ. 5 năm sau, vào ngày 20 tháng 3 năm 1990, cảnh sát quyết định bắt giữ Edward dựa trên những manh mối mà họ có được. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra sau đó, một manh mối khác lại xuất hiện. Một chi tiết trước khi Edward đi du lịch, hắn đã qua nhà một người bạn và cố tình thực hiện một cuộc gọi về nhà cho vợ. Khi đó, hắn sốt sắng gọi điện về nhà cho vợ mà không quan tâm đến cảm xúc của người nhà Bill đang chờ để được dùng điện thoại trước đó. Khi gọi về, hắn chỉ nói với vợ một vài điều bình thường để thể hiện tình cảm qua điện thoại. Tại sao hắn lại phải vội vàng muốn gọi đến thế? Nói một cách logic, nếu vợ hắn thời điểm đó vẫn còn sống thì hắn chắc chắn sẽ vô tội và vụ án sẽ phải điều tra theo hướng khác. Kết quả lại là một sự bế tắc nữa. Vụ án trên đã gây ra xôn xao dư luận địa phương trong nhiều năm. Sau khi Edward bị cảnh sát bắt giữ, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về sự việc và câu chuyện đột nhiên đã trở thành một cái tên quen thuộc trên các mặt báo. Và sự xuất hiện của cái tên Jamie O'Brien đã khiến vụ án có một bước ngoặt ngoạn mục. Jamie chính là con gái của người bạn tên Bill, người đứng chờ được gọi điện thoại vào năm đó. Khi Edward đang nóng lòng muốn gọi về nhà cho vợ, thì cô bé Jamie, người đang chờ đợi rất lâu từ trước, đã bị Edward chen ngang vào một cách khó hiểu. Jamie khi đó mới 8 tuổi, cô bé tức giận đến mức bỏ chạy sang phòng bên cạnh. Cô bé tò mò bắt máy và nghe lén, xem chú ấy định nói gì trong điện thoại. Kết quả, các bạn đoán xem cô bé đã nghe thấy những gì. Cô bé không nghe thấy gì cả. Theo lời khai của Jamie, đầu bên kia điện thoại có tiếng bíp bíp, cho thấy cuộc gọi hoàn toàn không được kết nối. Hay nói cách khác, Edward đang độc thoại. Do đó, có thể suy ra rằng Edward thường xuyên gọi điện về nhà cho vợ để thể hiện tình cảm, cũng là giả vờ qua mắt người khác. Sau khi cảnh sát biết được thông tin trên, họ cảm thấy được cơ đối. Cuối cùng, họ cũng hiểu được Edward đã ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm của mình tinh vi đến như thế nào. Và Edward, kẻ có chỉ số IQ rất cao, cũng không thể thoát khỏi được sự trừng phạt của pháp luật. Tháng 6 năm 1990, tòa án bắt đầu xét xử vụ án Edward giết vợ. Tất cả các bằng chứng đều là bằng chứng gián tiếp, nên việc kết án thành công hắn ta không phải là một điều dễ dàng. Lúc đó, tầm quan trọng của tiến sĩ Lý đã được đặt lên hàng đầu. Tiến sĩ Lý đã dựng lại tất cả các chi tiết và hình ảnh của hiện trường vụ án, đồng thời kết nối tất cả các bằng chứng gián tiếp để suy luận lại toàn bộ quá trình Edward sát hại vợ mình. Đầu tiên, hắn ta bóp cổ Ellen bằng cả hai tay khi cô đang nằm trên giường. Trong quá trình đó, Ellen đã ra sức chống cự và dùng ngón tay cào vào cổ tay của Edward. Để tạo ra ảo giác bị xâm phạm, hắn đã xé quần lót của vợ, rồi cuốn dây chun quanh cổ vợ ba vòng để tạo vết hằn sâu. Sau đó, hắn vứt quần lót của vợ sang bên cạnh giường, bật điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất để trì hoãn thời điểm tử vong và tạo bằng chứng ngoại phạm để trốn thoát càng sớm càng tốt. Hắn liên tục thúc giục những người bạn khởi hành càng sớm càng tốt. Sau đó, hắn chủ động trò chuyện với hàng xóm ở cửa và giả vờ trò chuyện điện thoại với vợ ở nhà của người bạn Bill. Cuối cùng, hắn tỏ ra rất lo lắng cho vợ mình khi đi biển. Mấy ngày sau, hắn lại giả vờ gọi điện nhờ người bạn sang nhà mình để kiểm tra tình hình của vợ. Tiến sĩ Lý đã dành ra 6 giờ để chứng minh tất cả những điều trên trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Đồng thời, tòa án cũng thu thập được lời khai của hàng chục nhân chứng, xác minh suy luận của tiến sĩ Lý là đúng. Tất cả các bằng chứng gián tiếp được liên kết với nhau để tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Vụ án chính thức được đưa ra xét xử vào ngày 4 tháng 11 năm 1991. Sau phiên tòa kéo dài 7 tuần, tất cả các bồi thẩm đoàn cuối cùng đều nhất trí rằng Edward phạm tội giết người cấp độ 1 và bị kết án 50 năm tù. Khi Edward bị kết án, Ellen đã qua đời được 6 năm. Người mẹ già nua, khắc khổ của Ellen có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bà thực sự không thể chấp nhận sự thật rằng con rể đã giết con gái của bà. Nhưng điều duy nhất khiến bà cảm thấy hài lòng là công lý đã được thực thi và kẻ sát nhân đã bị pháp luật trừng trị. Sau khi Edward bị kết án, hắn tiếp tục phủ nhận mọi tội lỗi của mình. Hắn đột tử vì một cơn đau tim trong tù vào năm thứ 3 khi đang thi hành án. Trên thực tế, trong điều kiện năm đó, toàn bộ cuộc điều tra gặp phải rất nhiều khó khăn. Nếu không có sự xuất hiện của hai nhân chứng chủ chốt cuối cùng, thì vụ án trên sẽ khó có thể được giải quyết. Bạn bè của Edward đều nhận xét về chỉ số IQ cực cao của hắn. Hắn thích khoe khoang về chỉ số IQ của mình trước mặt người khác và có sở thích trên cơ người khác bằng chỉ số IQ của mình. Nhưng trên thế giới này không có cái gọi là tội phạm IQ cao. Vì phạm tội thì bạn đã thấp kém về mặt trí tuệ rồi. Mình tin rằng khi Edward và Ellen yêu nhau, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng hôn nhân là một điều tốt đẹp và muốn ở bên nhau mãi về sau. Nhưng chuyện tình cảm không thể nói trước được. Một khi tình cảm trở lên nguội lạnh và xuất hiện kẻ thứ ba, thì những hệ lụy kéo theo khó có thể tưởng tượng được. Hôn nhân không chỉ là chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của nhau, mà còn là sự quan tâm và trách nhiệm dành cho nhau. Thực tế, đối với cả Ellen và Lancy, con cái của họ sẽ không thể lớn lên trong một gia đình lành mạnh nữa. Điều đó sẽ để lại vết thương không bao giờ lành trong cuộc đời của chúng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!